ảnh đế rất thích phát đường. Chương 59, được rồi, sẽ khiêm tốn một chút. gocchuyenaudio.com, edit, cải trắng, sự việc đã biến thành như thế này rồi. Giao Giao là fan của Cố Cảnh Ngự, sau không biết sao mà dần trở thành một fan nhỏ của Ôn Nhan nữa. Cho nên khi nghe nói có khả năng Cố Cảnh Ngự sẽ tham gia chương trình truyền hình thực tế này, mà các nghệ sĩ cũng sẽ đi tới thành phố nơi mình sống để quay chương trình thì cô đã đánh liều một lần để đi theo. Mặc dù rất nhiều người chỉ cho đó là tin đồn, một lời lập luận không có chứng cứ. Nhưng sau đó cô không tới được địa điểm quay chương trình, tuy có hơi thất vọng nhưng ở đấy còn có bạn cô nữa nên cũng không tới nỗi. Buổi tối hai người còn tới phố ăn vặt đi một vòng, sự đau lòng rất nhanh đã biến mất. Hơn nữa, không có Bệ Hạ thì vẫn còn Nương Nương mà tổ chương trình vẫn sẽ tiếp tục như thế. Nhưng cô không nghĩ tới tổ chương trình lại dành tặng cô một điều quá đỗi kinh ngạc. Thế mà thật sự có Bệ Hạ, cô lúc đấy quá mức hưng phấn, sự vi diệu nên đáy lòng cũng chỉ xẹt qua một cái rất nhanh rồi bị sự kích động đè ép xuống. Lúc cô gọi bạn bè tới xem cùng thì sự vi diệu đó cũng biến mất tăm không còn dấu tích. Một lúc sau cô cũng thấy được vấn đề mà fan CP và người qua đường đang tranh cãi, bởi vì hai người họ là thần tượng của cô nên trong thâm tâm cô cũng muốn để hai người họ ở bên nhau. Rồi một lúc nữa, fan CP bắt đầu cắt ghép biên tập những cảnh của hai người, có người không nhịn được đi xem lại một lần nữa. Rõ ràng chính mình là cầu độc thân lại biến thành fan CP rồi, thấy người khác tung đường thì kích động không chịu nổi, càng lúc càng hy vọng hai người họ ở bên nhau. Thấy fan CP ở khắp nơi nhảy nhót lung tung, người qua đường chắc cũng hận không thể xông lên bóp chết tại chỗ luôn. Sau đó, nguyện vọng của cô đã được thực hiện. Tập 3 của chương trình đã chiếu được vài ngày rồi mà hôm nay cô mới xem được, không phải là cô không muốn xem mà là mấy hôm trước cô về quê nên không xem được. Vừa mới từ vùng quê hẻo lánh đi lên, Giao Giao đã gấp sắp không chịu nổi, cô mở chương trình ra, bắt đầu ngồi trên sofa xem. Tất cả đều vô cùng bình thường, chưa thấy có gì cả. Ngoại trừ hình ảnh đó, lần này, thứ đó như ẩn như hiện, có cảm giác rất quen thuộc, cảm giác đó mãnh liệt tới nỗi cô không thể coi nhẹ nó được. Giao Giao mở to hai mắt nhìn, cô cứ thế nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Sau đó, cô như tới cái gì, lập tức lôi điện thoại di động của mình ra, mở album ảnh, rồi lập tức mở ra một tấm ảnh chụp. Mắt nhìn ảnh chụp rồi lại nhìn hình ảnh trên máy tính, nhìn qua nhìn lại vài lần, cô nuốt một ngụm nước miếng, hô hấp như cứng lại. Quá giống, thật sự quá giống rồi. Từ dáng người tới chiều cao, rồi cả tư thế này nữa, quả thật là giống y như đúc. Hơn nữa lúc tập một chương trình phát sóng, tập đó đúng là được quay tại thành phố này, địa điểm còn cách chỗ cô rất gần. Lúc biết cô còn tiếc nuối mãi vì không được gặp hai người họ. Còn loại trình độ như thế này, thật sự là không thể dùng từ trùng hợp để hình dung nữa rồi. Chả trách lúc đó cô cảm thấy quen thuộc như vậy. Chả trách lúc xem chương trình cô cảm thấy hình như mình bỏ qua cái gì đó. Là xem nhẹ cái gì đây? Hai người đó cô thật sự đã được gặp rồi đấy. Cô đã trải qua chuyện gì chứ? Lúc ấy bọn họ ở ngay bên cạnh cô. Ở bên cạnh cô ăn đồ ăn với nhau. Nương Nương còn đá vào chân Bệ Hạ một cái. Bệ Hạ lúc, gocchuyenaudio.com, đó còn không biết xấu hổ mà kêu đau oai oái. Giao Giao điên cuồng tự vò đầu tóc mình. Cô cứ thế đi lòng vòng mấy lần liền, mà càng đi thì càng nhanh. Trong lòng cô như muốn hét lên một tiếng nhưng hét không nổi. Giao Giao Giao Giao Giao. A, trời ơi, đây có phải là cùng một người không? Cô phát điên mất thôi. Tài khoản Giao Giao Giao Giao Giao cũng không phải là tài khoản nổi tiếng gì, nhưng cô là fan Cố Cảnh Ngự, hơn nữa cũng đã được một năm rồi. Tuy rằng không phải thời gian dài lắm, nhưng sẽ có một vài ID của Ngọc Mễ quen thuộc tìm tới. Một tin cô đăng lên đã khiến cho một số người chú ý, trong đó có cả bạn cùng bàn với cô. Yên lặng trong chốc lát, bỗng nhiên Weibo điên cuồng nhảy thông báo. Ngồi cùng bàn, là quán đậu hũ thối đó. Cô liên tục đánh rất nhiều câu, lướt qua một cái cũng thấy nói năng hơi lộn xộn. Buổi tối hôm đó chúng ta ngồi ngay bên cạnh hai người đó đúng không? Đúng vậy, đúng, không sai đâu. Tập 1 thực sự là quay ở chỗ chúng ta, còn cách chỗ chúng ta không xa nữa. Lúc ấy bọn họ ăn mặc vô cùng kín, lúc ấy Bệ Hạ còn bưng chén nhỏ lên cho Nương Nương ăn nữa. Những bình luận đó nhanh chóng được các Ngọc Mễ khác thấy được, fan vốn dĩ là một loại sinh vật có đôi mắt rất tinh. Mà đã là fan trung thành, thì cho dù thần tượng có để lộ một bàn tay thôi cũng sẽ nhận ra. Khi thấy Giao Giao nói vậy, mọi người cũng bắt đầu thấy quen quen. Nhưng mà vị trí là một nơi như này, họ luôn cảm thấy thần tượng của mình không có khả năng xuất hiện ở đây. Hơn nữa hai người bọn họ quá tự nhiên, căn bản nhìn không giống một minh tinh nên mới không khiến người khác nghi ngờ, xem nhẹ cảm giác quen thuộc đó. huống chi, đây còn là ngọc mễ nhiều năm rồi. Hai tấm hình này nhìn giống nhau y như đúc, nếu đặt cạnh nhau, bọn họ có thể dễ dàng nhìn ra được cái tỷ lệ của bệ hạ và nương nương ở hai tấm hình. Giống nhau 100%, lại nhìn tài khoản Weibo ngồi cùng bàn bình luận phía dưới, họ càng tin vào cái tin này. Trùng hợp nhiều như thế, đây nhất định không phải sự trùng hợp. Quần chúng ngồi ăn dưa hóng chuyện vẫn tương đối lý trí, nhưng với các fan và fan CP mà nói, đây chính là một cú nổ mạnh đấy. Coi được lúc các ngọc mễ nhìn thấy đều thở dài một hơi, hai tay ấn chặt lấy bàn phím, câu nói chuẩn bị tuôn ra lại bị tin tức này làm cho tan tành luôn rồi. Tin tức thế mà thành sự thật, cuối cùng bọn họ thật sự ở bên nhau. Sớm biết sẽ có ngày như này nhưng tâm lại không chịu nổi, vẫn cảm thấy đau lòng lẫn kích động, phải làm sao bây giờ? Cuối cùng, là thét chói tai, có làm thế nào cũng không dừng lại được, a ai tới cứu tôi với? A, mà fan CP thì cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, tựa như cả người bị hút vào lỗ đen vũ trụ, lâng lâng ở trên không, chân không chạm đất. Bỗng bùm một cái, một tiếng chấn động trời đất, truyền phát tin, bình luận, hai tấm ảnh này được truyền đi với tốc độ vô cùng kinh ngạc, nó giống như một loại virus vậy, nhanh chóng tràn lan trên khắp Internet. Weibo lại nổi lên một trận cuồng phong bão táp. Có một bộ phận người qua đường không thể chấp nhận được chuyện này, họ bắt đầu điên cuồng công kích fan CP, các fan CP ở trên mạng cũng bị cuốn vào trong vòng xoáy này. Cũng đúng vào lúc này, người đã tạo nên một trận gió tanh mưa máu là Giao Giao lại bình tĩnh đôi chút. Cô có phải làm sai chuyện gì rồi không? Sự kích động trong người qua đi, Giao Giao cũng hơi hối hận. Thần tượng, góc chuyện audio.com, của cô không chừng là không muốn công khai, cô lại trực tiếp công bố ra ngoài như thế. Có phải là đem tới phiền toái cho bọn họ rồi không? Cô hối hận nhíu nhíu mày, xóa hình ảnh, lại gửi cho thần tượng một tin nhắn. Nhưng mà thế cũng không có tác dụng gì. Cái nên nhìn mọi người cũng nhìn thấy hết rồi, ảnh chụp đang được truyền tay nhau trên mạng, câu chuyện càng lúc càng nóng. Trên Weibo chuyện này đã lên top đầu rồi, càng ngày càng nhiều người nhìn thấy. Rất nhanh, sự tình đã rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Người đại diện Dương Phàm rất nhanh đã biết được chuyện này, thiếu chút nữa thì hắn chửi ầm lên, vội vàng đi xử lý, cả người hắn bị quay như trong chóng rồi. Người qua đường, không có khả năng bệ hạ ở bên cạnh một minh tinh chỉ ở tuyến số 2. Cũng không thử nhìn lại xem sức ảnh hưởng của mình như thế nào, đừng có mà lôi bệ hạ vào. Dương Phàm nhìn một số bình luận của người qua đường, thiếu chút nữa thì hắn ném luôn con chuột trong tay đi, mẹ nó, ánh mắt có bị sao không thế? Còn muốn để cố cảnh ngự điên lên lần nữa sao? Hắn thiếu chút nữa thì phát điên luôn, đừng nghĩ cục diện như thế này là tốt, cái tốt quá sẽ bị ảnh hưởng ngược lại, đợi tin tức này lắng xuống thì sẽ có rất nhiều vấn đề khác xuất hiện, giờ phải làm thế nào đấy để cố cảnh ngự không thấy được chuyện này. Cầm di động lên gọi điện thoại cho bên kia, hắn miễn cưỡng lắm mới duy trì được sự bình tĩnh, cắn răng nói. Mấy người còn không nhanh áp tin này xuống đi, Thủy Quân đâu, tiền là để cho không mấy người sao, không biết bên kia đang nói gì, hắn thở ra một hơi, lại không nhịn được bắt đầu thô bạo nói. Đè ép cái rắm mấy người, đang trêu đùa hắn đấy à, sao một chút hắn cũng không thấy có hiệu quả, đừng nói là một chút, ngay cả một tẹo hắn cũng chưa thấy đâu. Đợi tới lúc cố cảnh ngự thấy thì xong rồi, nếu cậu ấy không trở mặt với một loạt người qua đường đó thì tên hắn có thể viết ngược lại. Còn ngại chưa đủ loạn sao, người phụ trách bên kia cũng gấp lắm rồi, hắn xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, bọn họ đúng là đã ép xuống rồi, còn liên hệ với một số thủy quân nữa, nhưng mà đám fan này quá kích động, căn bản là không ép xuống được. Dương Phàm nghỉ ngơi trong chốc lát để hồi lại sức, còn chưa kịp uống ngụm nước thì bên kia đã mở miệng, thanh âm vô cùng nôn nóng. Hỏng rồi, người phụ trách kinh ngạc nhìn màn hình trước mặt, hắn quả thật muốn khóc. Dương ca, bùng nổ, server lại bùng nổ rồi. Đúng vậy, trong lúc Thủy Quân và cộng đồng fan đang nỗ lực gây chiến, server ngay sau đó liền bùm, lại một lần nữa vinh quang sập. Dương Phàm, hắn tiếc chút nữa thì ném điện thoại xuống đất, hít sâu một hơi, vẫn là phải ổn định tâm tình trước. Sập cũng được, vừa lúc để cho mọi người bình tĩnh hơn. Không nói, đúng là có chút hiệu quả. Các fan ở diễn đàn điên cuồng spam trên TA3 thì không nói làm gì, ít nhất những quần chúng ăn dưa hóng chuyện ở đó vẫn bình tĩnh hơn. Quần chúng ăn dưa hóng chuyện số 4. Địa vị của hai người có chút không xứng, cho nên lại dùng quy tắc ngầm sao. Quần chúng ăn dưa hóng chuyện số 5, lầu trên đúng là bị ép tới điên rồi, đừng vì trong lòng u ám mà nhìn chuyện gì cũng đen tối, hai người đó cùng nhau nói chuyện tình yêu thì liên quan quái gì tới bạn. Quần chúng ăn dưa hóng chuyện số 6, đúng rồi đấy, tuy rằng có hơi khó chịu nhưng trong tình yêu làm gì có chuyện xứng với. Góc chuyện audio.com, không xứng, chỉ có nguyện ý hay không mà thôi. nhìn khoảng cách giữa bệ hạ và Ôn Nhan không, nói Ôn Nhan dùng quy tắc ngầm chính là rơi vào thế bị động đấy, nhìn thế nào cũng thấy là bệ hạ rất thích nên không muốn cô ấy đi lên. Quần chúng ăn dưa hóng chuyện số 7, cảm giác vẫn khá tốt ngọt ngào, duyên trời tác hợp đó, nhưng mà. Chỉ có một mình tôi muốn nhìn thấy cảnh mấy người ăn bàn phím sao? Quần chúng ăn dưa hóng chuyện số 8. Đúng vậy ha ha ha ha ha ha, mấy ngày trước có người nói, cái người mà nói bọn họ mà ở bên nhau thì tôi ăn bàn phím đi đâu rồi. Server Weibo trong một đêm, liên tục sập tới 3 lần. Giờ chỉ có thừa thời cơ lúc nửa đêm ít người, người lập trình viên cùng với người đại diện của Cố Cảnh Ngự thức trắng suốt đêm, quầng thâm ở hai mắt đã nhìn tới rõ ràng, giờ họ có rùa Cố Cảnh Ngự tới 800 lần cũng có thể lắm. Rồi tới sáng sớm đông người, server vừa mới được sửa nâng cấp. Lại sập thêm lần nữa. Lập trình viên, mấy người, Cố Cảnh Ngự, người có rất ngủ ngon đương nhiên sẽ không biết oán niệm của bọn họ. Ngày hôm sau, người đại diện mang sắc mặt đó tới gặp Cố Cảnh Ngự, đại ảnh đế còn ung dung rót một chén nước. Anh bị cái gì hành hạ như thế này đây? Vừa mới nãy vẫn chưa nghe thấy hắn nói gì đúng không? Người đại diện hít sâu vào một hơi, cắn răng nhịn xuống, hắn cười lạnh một tiếng. Ảnh mà cậu bưng trà rót nước cho Ôn Nhan đã bị đưa ra ngoài ánh sáng rồi. Tất cả mọi người đều biết hai người đang yêu nhau. Mỗi ngày hắn ở trước mặt tổ tông này nói thì có ích lợi gì chứ, có bản lĩnh thì đừng làm người khác kinh sợ như vậy chứ. Hắn hít sâu một hơi, rốt cuộc chuyện này cậu muốn xử lý như thế nào đây? Nếu như muốn phủ nhận thì bây giờ hắn có thể lập tức đi làm, biện pháp tốt nhất chính là tìm hai người có thân hình xấp xỉ hai người này, chứng minh ảnh chụp là giả. Còn nếu như muốn công khai thì cũng phải tìm chương trình nào đó mà từ từ nói chuyện. Cố Cảnh Ngự dừng một chút, anh nhăn mi lại, anh rửa tay sạch sẽ rồi mở máy tính ra. Nghiêm trọng như vậy sao? Anh biết Ôn Nhan vẫn chưa chuẩn bị tốt để công khai kia. Quần chúng ăn dưa hóng chuyện số 1, thế mà thực sự ở bên nhau. Ngoài cảm giác giật mình ra thì còn thấy như một vết nhơ, cái gì thế này? Quần chúng ăn dưa hóng chuyện số 2. Trước tiên phải nói rõ, tôi không phải fan bệ hạ cũng chẳng phải fan nương nương. Nhưng mà tôi nhìn những video mà fan CP cắt ghép biên tập rồi lại nhìn phản ứng giữa hai người, cho tôi hỏi là mọi người có phải mù hết mắt rồi không? Quần chúng ăn dưa hóng chuyện số 3. Cắn hạt dưa, không phải fan nhưng không hiểu sao tôi lại rất thích xem những video được biên tập lại, mấy ngày trước còn có một đêm thức trắng để xem, rất ngọt ngào đấy ha ha. Nhìn chung thì phần lớn mọi người đều chúc phúc, cũng rất khách quan cho rằng bọn họ xứng đôi. Khóe môi Cố Cảnh Ngự không nhịn được hơi dương lên, tạm thời anh đem sự lo lắng trong người ném lên tận 9 tầng mây, sung sướng cong cong môi. Vẫn là fan của tôi tinh mắt, người đại diện nghĩ một lúc thấy mình thuê thủy quân thật là lãng phí, một đêm ngồi đầy biết bao nhiêu bình luận, hoàn toàn không ngờ tới phản ứng của anh lại như này, mẹ nó, cậu chính là quần chúng ăn dưa hóng chuyện đấy. Nhưng mà, rõ ràng như vậy sao? Cố Cảnh Ngự nhìn chằm chằm di động một hồi, rồi anh nhịn không được quay sang hỏi người. Góc chuyện audio.com, đại diện, rõ ràng anh cảm thấy mình biểu hiện rất khá mà, cái nên khống chế đều khống chế. Biểu tình của người đại diện vô cùng vặn vẹo, chỉ muốn bóp chết anh ngay tại chỗ. Nói lời này mà cậu không thấy đối lý sao? Mẹ nó, lương tâm đâu? Cố Cảnh Ngự hừ một tiếng, nhún vai. Được rồi, tôi sẽ khiêm tốn hơn một chút, nhiều nhất thì, ngày mai không nắm tay nữa. Không được, vẫn là để đạo diễn cắt nhiều cảnh hơn đi. Anh tin tưởng đạo diễn, cách chương.